tiếp đó đặt một cỗ đạo nhân giấy ở ven biển hậu viện miếu hải thần An Thủy Thành Nam Hải, sau đó chắc chắn sẽ có mấy vị đại đệ tử Thiệt giáo đến đây tìm chính mình. Những người khác không dám hứa chắc, nhưng Triệu Công Minh tám thành sẽ đến phàn nàn bày tỏ. Đại hội vạn tiên Thiệt giáo lần này, ngoại trừ giết một người gian trăm người, dọn dẹp bệnh dữ, cũng trực tiếp phủ định thân phận của những đệ tử ký dùng linh thạch đổi kia. Lúc này không cần quan chắc, khí vận Thiệt giáo tất nhiên là có một chút tăng trở lại. Sáu vị đệ tử thân truyền thánh nhân bị chém giết ngày hôm nay kia, kỳ thật cũng không tính là đệ tử hạch tâm. Mà hơn 90 vị tiên Thiệt giáo kia, cũng phần nhiều là hạng người tu vi không cao, lòng tham không đáy. Hung tiên Thiệt giáo Mã Nguyên lừa dối Thạch Cơ nương nương kia, người này có thần thông tu vi khá mạnh, mỏ rất nhiều chỗ tốt ở trong chuyện đệ tử ký danh này, nhưng cũng không bị trực tiếp trừng phạt. Nghiệp chướng của tiên này rất sâu, cũng vô cùng có thủ đoạn, là một trong những tiên nhân có xếp hạng cao trong quyền trục ứng kiếp kia. Đa Bảo đạo nhân hẳn là muốn dùng thanh hung đao này vào lúc đại kiếp hạ xuống, đi chế tạo càng nhiều kiếp hôi ngoài giáo bên, sau đó lại an bài hung tiên này ứng kiếp. Mà đây chính là nguyên nhân Lý Trường Thọ càng muốn thân cận với Triệu đại gia, từ đầu đến cuối bảo trì khoảng cách nhất định cùng với Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo là đại sư huynh Thiệt giáo, y có rất nhiều cố kỵ và suy tính mà Triệu đại gia không có. Triệu đại gia cũng khoái lạc hơn nhiều, tu vi cao, pháp bảo mạnh, thần thông quảng đại, là một hơi gió mát tiêu dao tự tại bên trong thiên địa, cười, đi lại, nhộn nhạo, nếu không ưa kẻ nào, liền trực tiếp ái một tiếng, nằm trên mặt đất phun mấy ngụm máu. Đó là vui vẻ cỡ nào? Mặc dù Lý Trường Thọ cũng không ghen tị, Lý Trường Thọ cũng đều có thể tưởng tượng được, sau mấy ngày nữa, đại hội vạn tiên tản đi, lúc Triệu đại gia đến miếu hải thần, bộ dáng xoắn suýt, phiền muộn kia, cùng với một câu đầu tiên Triệu đại gia mở miệng nói trường canh, sự tình lần này. Nếu như Triệu đại gia không phải nói bốn chữ này, Thủy Thần Thiên Đình hắn sẽ mở gương đồng trực tiếp, dọa khóc một con thỏ như thế nào, đùa thôi, đùa thôi. Tiên thức của Lý Trường Thọ đảo qua các nơi độ tiên môn, cảm nhận được đạo vận cảnh giới kim tiên xoay quanh trên núi kia, Vạn Lâm quân trưởng lão hẳn là đã sắp xuất quan. Bất quá, tiên nhân hồng hoang tuổi tác càng lớn, càng không mẫn cảm đối với năm tháng trôi qua, vạn trưởng lão hẳn là còn có 10 ngày nửa tháng mới đi ra tàn bộ. Trên Tiểu Quỳnh Phong hết thảy như thường, Linh Nga đang quét dọn nhà tranh của sư phụ, trước bài vị sư phụ cắm ba cây thanh hương vừa mới đốt lửa không lâu. Hùng Linh Lị cùng với Tử Vũ Thi đang bận rộn ở bên trong vườn linh thú. Từ khi đoàn ăn hàng cao cấp tinh anh Tiểu Quỳnh Phong tử cừu, Giang Lâm Nhi cùng với Bạch Trạch cùng nhau ra ngoài kinh doanh Lâm Thiên Điện, tốc độ tu hành của Tử Vũ Thi đạt được tăng lên rõ ràng, hẳn là nguyên nhân thiếu đi người quấy rầy. Lại liếc nhìn Lý Tĩnh An an ổn ổn tu hành tại độ tiên môn, Lý Trường Thọ liền thu hồi tâm thần, nhắm mắt đả tọa nửa ngày. Ở trong thời gian gần đây, hắn mặc dù đang bận rộn sự tình có quan hệ đến Thiệt giáo, nhưng bản thể cũng không ra ngoài. Cho nên, Lý Trường Thọ đã sớm đưa đồ lão đại, Không Gian Xích cùng với Ly Địa Diễm Quang Kỳ về Thái Thanh Quan, chỉ để lại Tháp Đại gia bên cạnh, để phòng chính mình có việc muốn ra ngoài, sẽ khuyết thiếu cảm giác an toàn cơ bản. Lại nửa ngày sau, Linh Nga bưng một bát canh ngon miệng, cưỡi mây bay tới từ bên hồ, giòn tan hô một câu sư huynh. Bản thể của Lý Trường Thọ hiện thân từ bên trong đan phòng, duỗi lưng một cái, đi ra cầu gỗ bên ngoài đan phòng ngồi chơi. Linh Nga rời một cái bồ đoàn, ngồi ở bên cạnh sư huynh chính mình, hai cái chân ngọc lắc qua lại, nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, gần đây thế nhưng là có chuyện phiền toái gì? Ngọc Phù truyền tin người giấy mang về có quan hệ với tiên minh, sư huynh mấy ngày nay cũng đều không có xem. Lý Trường Thọ cầm thìa, ăn một ngụm canh, cười nói. Nếu phải là mọi việc, coi như là có 100 ta cũng không đủ dùng. Tiên minh chỉ khá là phiền toái vào thời điểm nhận người và xây dựng ban đầu, lúc này đã có 12 phó minh chủ cùng nhau chủ trì cục diện, chúng ta chỉ cần kiểm soát tình hình là được. Bọn hắn có thông đồng, cấu kết với nhau hay không là không quan trọng, chỉ cần tổng thể có lợi đối với thiên đình, là đang làm việc thiện, ngăn cản hương hỏa thần quốc xâm nhập, như vậy đã đủ rồi. Linh Nga bày ra bộ dạng ngẫm nghĩ, lại hỏi. Vậy gần đây sư huynh đang phiền lòng chuyện gì? Chuyện Thiệt giáo, Lý Trường Thọ đặt bát ngọc ở bên cạnh, nói đơn giản sự tình Thiệt giáo có tiên nhân vơ vét của cái linh thạch, thu đệ tử, truyền đạo pháp lung tung, từ đó liên lụy đến toàn bộ khí vận Thiệt giáo. Linh Nga nghe được nhíu mày một hồi, thấp giọng nói. Thiệt giáo như thế nào còn có tiên nhân như vậy, đều đã trở thành đệ tử thánh nhân, còn không thể ước thúc bản thân, có chỗ nào bất mãn sao? Lý Trường Thọ cười nói. Sinh linh đều có sở cầu, cố hữu tư dục là vì danh vọng, là vì mệnh an, là vì tài lợi, là vì sự tình chính mình để ý, cũng không đồng nhất. Đây cũng không phải là nghĩa xấu, bất quá chỉ là đạo lý bình thường. Tưởng tượng một chút, nếu xiển giáo cũng có số lượng môn nhân đệ tử như vậy, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Vẫn là Thái Thanh lão sư nhìn xa trông rộng, thấy rõ bản tính sinh linh, cho nên không có thu quá nhiều đệ tử. Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng hỏi. Lão sư đang nghe sao, Lý Trường Thọ? Tư tưởng giác ngộ của vị sư muội này vẫn còn thiếu rất nhiều, loại sự tình vuốt mông ngựa này là nhất định phải ở trước mặt thánh nhân lão ra sao, đó là phải đằng trước đằng sau đều nhất trí, tôn kính ở sâu trong thâm tâm. Dù sao, ai cũng không biết thánh nhân nếu chủ động dò xét, có thể nhìn thấu đạo tâm của luyện khí sĩ hay không. Phải ổn thỏa, phải ổn thỏa. Ở phía biểu tỷ của ngươi, trước đây ta hơi lợi dụng nàng một chút, Lý Trường Thọ nói. Kế tiếp cũng đã xử trí được rồi, mấy ngày trước đây vừa mới đưa đến một phong thư, đưa đến một chút đan dược. Hi hi hi, kỳ thật bản tính của biểu tỷ ta cũng không tệ lắm, chỉ là thích khoe khoang một chút, Lý Trường Thọ cười không nói. Linh Nga ở bên cạnh suy nghĩ một hồi, bàn chân đột nhiên ngừng lắc lư, buồn bực nói. Sư huynh, có một vấn đề ta có thể hỏi không? Hỏi đi, Lý Trường Thọ người thân thể ra sau, hai tay chống ở bên trên cầu gỗ, ngắm nhìn núi xa. Linh Nga nói. Có người âm thầm làm việc này, làm sao có thể giấu giếm được thánh nhân lão gia, sư thúc giáo chủ tiệt giáo, cũng hẳn là biết những việc này, vì sao trước đó không có quản. Lý Trường Thọ không khỏi im lặng một hồi. Linh Nga nhỏ giọng hỏi. Có phải hay không, không nên hỏi chuyện này. Nào có chuyện gì nên hỏi không nên hỏi, Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài. Linh Nga ngươi suy nghĩ kỹ một chút, việc bọn họ thu linh thạch, thu đệ tử ký danh này, trên bản chất là cái gì, lạm truyền công pháp. Nếu là tại xiền giáo, theo như giáo nghĩa của xiền giáo, pháp không kinh truyền, đạo không nhẹ thụ, nếu vi phạm cũng chỉ bất quá là trục xuất sư môn. Mà tiệt giáo truyền pháp truyền đạo vốn cũng không có ức thúc, bây giờ tiệt giáo vạn tiên triều bái, chính là thành tựu tam sư thúc truyền đạo năm đó. Việc này kỳ thật chỉ đáng bị gian dạy, nhiều nhất là trục xuất khỏi tiệt giáo, ngày hôm nay trực tiếp giết hơn trăm tiên nhân như vậy, là ở dưới bối cảnh lúc trước Hồng Liên trấn áp tiệt giáo giáo vận thất bại, phóng lớn tội danh của bọn họ lên hơn rất nhiều lần. Lần sự tình này, bất quá là đa bảo sư huynh tìm lý do, dùng núi trấn hổ, giết một gian trăm, làm cho trên dưới tiệt giáo một lòng đoàn kết. Ứng đối với đại kiếp, dù sao, chân chính đẻ chết lạc đà cũng không phải là một cộng rơm cuối cùng kia, mà là trọng lượng nguyên bản bên trên lưng lạc đà, Linh Nga bốc cảm suy nghĩ, nhỏ giọng thầm thì. Trong này còn có nhiều chuyện như vậy. Muội đừng có lúc nào cũng cảm thấy mình thông minh, Lý Trường Thọ cười nói. Cao nhân trong tam giáo nhiều không đếm được, ba vị đại sư huynh đều là mưu trí tính kế hơn xa ta, Linh Nga lại nói. Sư huynh, huynh cũng quá mức khiêm tốn rồi, Vân Tiêu tỷ tỷ chính là vô cùng tôn sùng đối với mưu tính của huynh. Loại sự tình này, ta tình nguyện khiêm tốn vạn lần, cũng không dám tự đại một thành. Lý Trường Thọ điểm mũi chân, thân hình trực tiếp bay đến trên ghế nằm bên cạnh cửa, ném ra một câu nhớ rửa bát, liền nhắm mắt phẳng phất như ngủ thiếp đi. Linh Nga là mặt quỷ, bưng bát ngọc và khay lên, ngâm Nga điệu hát dân gian, cưỡi mây rời khỏi tầng tầng trận pháp. Thật sự nhàn nhã. Tâm thần chuyển đến Nam Thiệm Bộ Châu, thừa dịp đại hội vạn tiên tiệt giáo còn chưa kết thúc, Triệu đại gia còn chưa có đến tìm chính mình bày tỏ, Lý Trường Thọ quyết định làm mấy kiện đại sự. Nói là đại sự, kỳ thật chính là kiểm tra tình huống các nơi một chút. Đạo nhân giấy tỉnh lại ở bên trong cung vực thương bộ lạc, tiên thức đảo qua, phát hiện ra cờ xí thương bộ lạc đã cắm đầy trong đầu tường vạn giảm các nơi. Tốc độ khuếch trương này, thật sự khiến cho họ tán thưởng. Sau đó, tin tức của Lý Trường Thọ truyền đến trên người truyền thế thân thất tình lục dục đã hoàn mỹ dung nhập vào bên trong sinh hoạt thế tục, đang thể nghiệm khổ vui phàm nhân. Có Khổng Tuyên âm thầm che chở, cuộc sống của truyền thế thân thất tình lục dục tương đối dễ chịu, ở trong một tòa đại thành, giống như một tiểu bá vương với niềm vui bất tận. Thất tình lục dục thuộc về 7 cái nhân cách, hoạt động theo giờ giấc, khiến thiếu nữ này trở thành quái nhân trong mắt người phàm, luôn tràn đầy năng lượng, luôn bảo trì sức sống. Nhưng đầu năm nay, chỉ cần hình thức về ngoài tốt, tam quan chạy theo ngũ quan, chuyển thế thân thất tình lục dục sinh ra vô cùng xinh đẹp, tất nhiên là có rất nhiều người ngỏ lời cầu hôn, nhưng được không ngoại lệ, đều bị chuyển thế thân thất tình lục dục trêu cợt tương đối thê thảm. Cũng may, các nàng chỉ là dạo chơi nhân gian, từ đầu đến cuối bảo lưu lại phần ôn nhu của hậu thổ nương nương kia, cũng không thật sự tổn thương phàm nhân. Thấy cảnh này, Lý Trường Thọ cũng liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ dẫn các nàng đến thiên đình. Để các nàng tiếp xúc nhiều một chút cùng với nhân tộc, chung quy là có ích vô hại, nguyên nhân chính là thọ nguyên phàm nhân ngắn ngủi. Cuộc sống mới có thể bán ra càng nhiều ý thơ và lãng mạn. Trong thành trì thiên nhân tộc tại thiên đình, liền ít đi rất nhiều khí tức yên hòa, không có mùi vị bên trong. Khổng Tuyên còn đang bế quan, Lý Trường Thọ mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có chuyện gì cũng không dám quấy rầy, liền phái một cỗ đạo nhân giấy tiến đến nơi tiếp giáp nam, Đông, Trung lục địa, xem xét tình hình yêu tộc nơi đây. Trong chuyến đi này, Lý Trường Thọ còn cố ý đi một chuyến đến Trần Đường Trấn. Trần Đường Trấn trải qua lần Linh Nga lịch luyện trước đây, sau khi một nhóm đại yêu bị rơi đài, trở nên an bình hơn rất nhiều so với ban đầu. Thế lực nhân, yêu tạm thời an bình, nhưng theo nguyên khí yêu tộc dần dần khôi phục, xung đột tự nhiên sẽ còn tiếp tục bộc phát tại tương lai. Đáng nhắc tới chính là, nhân khẩu Trần Đường Trấn đang nhanh chóng gia tăng. Nơi đây đất đai phì nhiêu, lại có một đám cường nhân hộ vệ nơi đây, lại bởi vì yêu tộc bên ngoài gây áp lực, cùng với người thu hành chủ trì, sự tình trộm cắp ức hiếp gần như hoàn toàn biến mất, hấp dẫn không ít nhóm người lưu lạc tứ phương dừng chân ở nơi đây. Lý Trường Thọ cũng không quấy rầy an bình nơi đây, như là một vị khách qua đường, chỉ là đi một chút, quan sát một chút, đạo nhân giấy lặng yên rời đi. Nói đến dùng đạo nhân giấy giám sát, có một chỗ, Lý Trường Thọ vẫn luôn không bỏ bê. Dĩ nhiên chính là nơi của báo đen. Báo đen này, từ sau khi phu nhân bỏ đi, liền thành thành thật thật tu hành trong động phủ, mạnh mẽ tăng lên thực lực bản thân. Cũng không biết là thiên đạo ảnh hưởng, hay là kiếp vận đại kiếp quấy phá. Báo đen không chỉ là tốc độ tăng tu vi lên nhanh hơn rất nhiều so với nguyên bản, ý nghĩ cũng đang dần dần trở nên cực đoan. Lý Trường Thọ thỉnh thoảng nghe được báo đen lẩm bẩm, từ người khác có thể làm được, vì sao ta không làm được, dần dần biến thành đều là thiên đạo bất công, cho nên ta mới không làm được. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ cũng không có biện pháp gì, không dám cưỡng ép can thiệp lộ tuyến đầu báo đen này trưởng thành, miễn cho bị một vị lão gia thiếu nợ nào đó, dùng tiểu roi điện an ủi một hồi. Sợ cũng không phải sợ nhiều, chỉ là, có chút kiêng kỵ, lục áp chân chính đều đã bị báo đen nguyền rồi chết rồi, chính mình cũng không có bất kỳ mong muốn khẩn cấp nào. Lần sau lúc Linh A muốn độ kiếp, tới đây cầu một câu nàng nhất định khó có thể độ kiếp thành công, tăng thêm một chút xác suất thành công huyền diệu. Trái phải không có việc gì, còn phải đợi Triệu Công Minh đến đây phàn nàn, cũng vô pháp tĩnh tâm tu hành, Lý Trường Thọ cũng liền bắt đầu tìm cho chính mình một chút chuyện làm. Đi đến địa phủ đi dạo, đánh ván cờ cùng với địa tạng tại Luân Hồi Tháp, hưởng thụ phục vụ bóc vai của đế thính. Đi một chút tại ven biển Nam Hải, nói chuyện tâm tình cùng với các vị ma binh lựa chọn đi theo chính mình lúc trước, hỏi bọn họ có cần gì không. Lại chạy đến Long Cung làm tiền, lấy một ít bảo tài, thuận tiện thể nghiệm một chút sinh hoạt buồn tẻ của Long Vương. Sau đó ngoài ý muốn phát hiện ra, ba huynh đệ Ngao Ất, Biện Trang, Linh Châu Tử đã rời địa phủ, không biết đi nơi nào phóng đãng. Các vị ma binh gần đây cũng lưu luyến trần thế, đang thể nghiệm cuộc sống người phàm, làm các ngành các nghề trong thế tục, thậm chí còn có dự định thử kết hôn thành hôn. Long Vương Đông Hải gần đây cũng có một chút buồn bực, tỷ lệ long tộc sinh sản thấp là một vấn đề nan giải. Đợi trái đợi phải, 4-5 ngày vội vàng mà qua, đại hội vạn tiên tiệt giáo cũng đều tan cuộc, nhưng không thấy Triệu đại gia đến miếu hải thần. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nói thầm một hồi, hẳn là chính mình phỏng đoán sai rồi, chuyện này, không có đạo lý. Trường canh, trong đáy lòng nổi lên tiếng hô hoán quen thuộc, lại là tới từ bên ngoài thư phòng phủ thủy thần Thiên Đình. Lý Trường Thọ vội vàng chuyển tâm thần tới, soi gương xác nhận một chút bộ dáng đạo nhân giấy, bừng phất trần vội vàng mà ra. Đông Mộc Công đang đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Lý Trường Thọ chính là cười to vài tiếng. Ha ha ha ha, chúc mừng Trường canh, chúc mừng Trường canh, Lý Trường Thọ cười nói. Chuyện vui ở đâu đến? Thái Bạch Cung kia đã là sửa xong. Đông Mộc Công tán thán nói. Hôm qua tiên thần giám tạo Thái Bạch Cung đã báo cáo công tác ở trong Thông Minh Điện, ngày hôm nay Thông Minh Điện cũng phái người nghiệm thu. Nếu Trường canh nguyện ý, ngày hôm nay liền có thể rời qua, Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, lại nói. Làm phiền một công hao tâm tổn trí, nhưng ý chỉ của bệ hạ chưa ngưng tụ thành, vào ở trước e là có một chút không ổn. Ai, một công ở bên cạnh ấm giọng khuyên bảo. Thiên đình người nào không biết, người nào không nghe thấy. Cũng không phải là như vậy, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Vẫn phải ổn thỏa một chút, chờ ý chỉ của bệ hạ ngưng tụ thành, thần vị có một chút tiến giai, ta lại dọn nhà cũng không muộn. Những thứ này bất quá đều chỉ là hư danh, hiệu lực vì thiên đình, vì bệ hạ mới là sự tình hàng đầu, Đông Mộc Công vái chào, cười nói. Vậy theo lời nói của Trường canh, ta lại đi đến Thông Minh Điện, bảo bọn họ tạm dừng ngưng tụ các ý chỉ không cần thiết. Làm phiền Mộc Công. Việc nhỏ, mặc dù hiện nay thiên đình ngưng chỉ đã nhanh hơn rất nhiều so với lúc đầu, nhưng ý chỉ cần ngưng cùng lúc cũng nhiều hơn rất nhiều so với lúc đầu. Mà sửa chữa chức vị thiên đình, tăng lên phẩm giai tinh quân, lực lượng thiên đạo cần điều động cũng nhiều hơn gấp mấy lần so với các ý chỉ khác, thời gian tiêu tốn tự nhiên là càng lâu hơn một chút. Kỳ thật những chuyện này, cứ để tự nhiên là được, Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, mời Mộc Công vào phòng uống trà. Mục Công lại nhớ rõ căn dặn của Lý Trường Thọ hồi lâu trước đó, hai người bọn họ tốt nhất vẫn là bảo trì một chút cảm giác khoảng cách, không thể quá quen thuộc, miễn cho ảnh hưởng đến uy tín của Ngọc Đế Vệ Hạ. Lập tức, Đông Mộc Công liền cáo từ, Lý Trường Thọ đưa tiễn Đông Mộc Công ra khỏi phủ Thủy Thần. Còn không đợi Lý Trường Thọ quay người, một cỗ đạo nhân giấy khác cuối cùng cũng nghe được tiếng thở dài quen thuộc kia. Ai Triệu đại gia đã đến miếu Hải Thần, ách, chuyện này cũng không đáng giá kích động. Thu xếp tốt đạo nhân giấy tại phủ Thủy Thần, tâm thần của Lý Trường Thọ chuyển đến miếu Hải Thần, thuận lợi chạm mặt cùng với Triệu Công Minh, lại lệnh cho thần sứ dâng trà. Triệu đại gia quả nhiên là bộ dáng tâm sự nặng nề. Lý Trường Thọ nâng chén trà lên nhấp một miếng, quan sát khuôn mặt phức tạp, bất đắc dĩ, lại mang theo mệt mỏi của Triệu Công Minh kia, trong đáy lòng âm thầm thở dài. Tiếp theo, chính là 6 chữ Trường Canh, sự tình lần này kia ra sân. Trường Canh, Triệu Công Minh khẽ gọi một tiếng, trong mày, sợi râu cũng đang run rẩy. Đến rồi, Lý Trường Thọ lại nhấp một ngụm nước trà, chuẩn bị sau đó thao thao bất tuyệt. Triệu Công Minh nói ra khẩu khí, nhưng lại cấp tốc rơi xuống, thấp giọng hỏi. Như âm dương hợp hợp, có tiếp xúc da thịt, động phòng hoa trúc như phàm nhân, có thể có dòng dõi hay không? Lý Trường Thọ quả thực run lên, cấp tốc nuốt xuống nước trà trong miệng, trên đỉnh đầu treo đầy dấu chấm hỏi. Không thích hợp, Triệu đại gia hôm nay không thích hợp, quả nhiên không thích hợp. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào đại đệ tử ngoại môn Tiệt giáo để râu quay nón trước mắt này, lão nghĩa huynh của Vân Tiêu tiên tử, đại năng Tiệt giáo gặp nhau với mình đầu tiên tại Hồng Hoang, ánh mắt dần dần sắc bén. Đã biết, lúc này Vạn Tiên đại hội đã tan cuộc một ngày 8 canh giờ, ấn theo tính tình của Triệu đại gia, vốn sau khi tan cuộc liền sẽ tới nơi đây tìm chính mình bày tỏ. Thời gian chênh lệch tương đối dư giả. Lại biết, lần này nội bộ Tiệt giáo chấn động, không ít tiên Tiệt giáo bị trầm, không khí trong nội bộ Tiệt giáo ngột ngạt, chắc chắn có người trong nội tâm có hậm hực, muốn tìm người bày tỏ. Đại khái là uống một chút rượu, sau đó rượu không say người tự say, tích tụ trong nội tâm cần được phát tiết. Tâm trạng mắc lỗi tương đối đúng chỗ. Lại có, lúc này hai mắt Triệu Công Minh lão ca sáng người có thần, đáy mắt tràn đầy ánh sáng hy vọng, khóe miệng có một chút hơi cong lên, râu quai nón cũng được cắt tỉa gọn gàng, ngoài miệng biểu đạt lo lắng, sâu trong mắt là chờ mong. Rõ ràng chính là trạng thái thần thanh khí sảng. Tóm lại, căn cứ vào dấu son môi nhàn nhạt trên cổ của Công Minh lão ca lúc này, Lý Trường Thọ làm ra phỏng đoán lớn mật. Kim quang, Triệu Công Minh run lên, vô thức liếc nhìn phía sau, ấn cánh tay của Lý Trường Thọ, vội nói. Đừng có nói lung tung, việc này có quan hệ gì cùng với Kim Quang? Lý Trường Thọ chau mày, thấp giọng hỏi. Lão ca, đó là ai? Triệu đại gia cười hắc hắc, đầu tiên là nhăn nhó đủ kiểu, lại là 12 phần ngượng ngùng, cuối cùng mặt mo đỏ ửng, hắc hắc cười không ngừng, nói ra một cái danh hiệu. Linh, Lý Trường Thọ. Đột nhiên ta cảm thấy cổ mình hơi lạnh, tại sao vậy? Lão ca, thật hay giả? Chuyện này, thật sẽ có dòng dõi sao Trường Canh? Như vậy đầu tiên phải xem, rốt cuộc đã tiến hành đến trình tự nào? Hắc hắc, ngươi phải hỏi, còn lại trình tự nào? Không có trình tự gì, Triệu Công Minh vất râu cười khẽ, đột nhiên cúi đầu liếc nhìn dưới chân, nhỏ giọng hỏi. Tại sao chúng ta lại ngồi xổm nói chuyện? Lý Trường Thọ không nhịn được dùng một tay đỡ trán, thấp giọng nói. Run chân, sợ hãi, lão ca ngươi, là tình đầu ý hợp, hai lòng nảy mầm, kìm lòng không được, hay là xúc động khó đè nén, say rượu mê loạn, ủ thành sai lầm lớn, Triệu Công Minh cẩn thận ngẫm nghĩ. Ta cùng với Linh Linh quen biết nhiều năm, vốn chỉ là tình nghĩa đồng môn, cũng chính là vào lúc Kim Quang sư muội biểu lộ tình cảm đối với ta, mà chúng ta vào sau khi xác định lẫn nhau không làm được đạo lữ, Linh Linh và lão ca đột nhiên thân thiết hơn một chút, Linh Linh, ta cũng nên gọi là Tiêu Tiêu sao? Lý Trường Thọ nói. Vậy liền phải chúc mừng lão ca. Cùng vui, Triệu Công Minh vất râu híp mắt cười, nhưng nụ cười dần dần thu liễm, lại hỏi. Đây rốt cuộc là có thể có dòng dõi hay không? Lý Trường Thọ hỏi. Tẩu tẩu không nói sao? Không, Triệu Công Minh nói. Lúc ấy chúng ta say rượu, lúc tỉnh lại nàng đã rời khỏi tiểu không gian ta dùng định hải thần châu mở ra. Để lại một phong thư, bảo ta qua một đoạn thời gian lại đi tìm nàng. Còn nói, Lý Trường Thọ nhỏ giọng hỏi. Nói cái gì? Triệu Công Minh lấy tay che mặt, thở dài. Đại ý là nói, đêm qua là vấn đề của nàng, vốn là hiếu kỳ sự tình ngươi cùng với Vân Tiêu ngày đó không làm xong là cái nào, không nghĩ tới. Trong lá thư nàng có nói, sẽ phụ trách đối với lão ca ta, nhưng lúc này lòng có một chút loạn, bảo ta từ từ đi tìm nàng, còn bảo ta đừng để lộ việc này ra ngoài, coi như là một giấc mộng. Đừng, Lý Trường Thọ nói. Lúc này liền nên thừa thắng xông lên, củng cố cảm tình, dung mạo của tẩu tẩu xuất chúng, tính tình thẳng thắn, lại thần thông quảng đại, càng là nữ tiên đệ nhất tiệt giáo, hết sức xứng đôi cùng với lão ca ngươi. Lão ca ngươi là cơn gió đầu tiên bên trong thiên địa, nếu bối cảnh của tẩu tẩu thuộc thủy, các ngươi chính là mưa phùn gió xuân. Nếu bối cảnh của tẩu tẩu thuộc thổ, các ngươi chính là ngươi là cơn gió ta là cát, đều xứng đôi. Là vậy sao? Ha ha, vẫn là trường canh ngươi có tài năng văn chương. Triệu Công Minh tiếp tục vuốt râu cười khẽ, đột nhiên phát hiện ra chính mình vuốt râu dài hơn 4 tấc, tai chạm đất. Trường canh, chúng ta trước tiên có cần chui ra ngoài từ dưới ghế không? Tại sao lại phải trốn? Hai người liếc nhìn nhau, xấu hổ cười một tiếng, từng người đứng dậy ngồi trở lại trên ghế, nhìn nhau cười to. Phu Cương, Lý Trường Thọ nói. Nếu nói dòng dõi, sinh linh tiên thiên là tương đối khó khăn, còn phụ thuộc vào việc tẩu tẩu có muốn hay không muốn. Bây giờ đại kiếp ở trước mắt, Kim Linh tẩu tẩu cũng hổ thẹn đối với ngươi, cảm thấy là nàng dùng sức mạnh, hẳn là sẽ không có tình hình như vậy, lão ca ngươi vẫn phải cố gắng nhiều. Triệu Công Minh nhẹ nhàng thở ra, thở dài. Ta cũng là đang lo lắng sự tình đại kiếp. Ai, hơn trăm đồng môn bị trảm, Kim Linh cũng là bởi vì việc này, trong đáy lòng có một chút tích tụ. Sau khi nàng say rượu thì thầm hồi lâu, nói chính mình cũng không phải là muốn giết bọn hắn, chỉ là vì giáo vận tiệt giáo mà tính toán. Tẩu tẩu nhìn như tính tình nóng này, trên thực tế cũng là có một chút ôn nhu. Tính tình kia của nàng đều là cố ý lộ ra, Triệu Công Minh cười nói. Lúc ta vừa mới đi theo sư tôn tu hành, tính tình của nàng cũng là có một chút ôn nhu, chính là bởi vì mềm lòng làm cho đồng môn gặp tai họa không may, từ đó liền thiếu đi ý cười, ra tay càng trở nên quả quyết. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, lại chắp tay nói. Bất kể như thế nào, vẫn là phải chúc mừng lão ca. Khách khí, Triệu Công Minh cười to vài tiếng. Lão đệ ngươi cũng phải thêm chút sức, ngươi hữu tình, muội muội của ta cố ý, sao phải bận tâm nhiều. Cuối cùng vẫn là bởi vì sự tình đại kiếp, Lý Trường Thọ lại cười nói một câu, lấy ra một túi bảo nang trong ngực, trịnh trọng đưa tới. Hắn thấm thía giải thích. Lão ca, vật này là lúc Kim Quang Sư Tỷ đến tìm ta tương trợ lần trước, một phần lễ ta chuẩn bị cho lão ca ngươi. Không nghĩ tới lão ca ngươi có thể ngồi trong lòng mỹ nữ mà không loạn, lấy lễ để tiếp đón đối với Kim Quang Sư Tỷ, quả thật là mẫu mực của nam nhi chúng ta. Đồ vật này cũng liền không thể phát huy được tác dụng. Bây giờ đặc biệt tặng cho lão ca, ta hy vọng lão ca sẽ trân trọng bản thân mình. Triệu Công Minh mở ra xem, thấy là mấy quyển tranh cuốn, mấy bình đan dược, vài hũ tiên nhưỡng, mặc dù không biết ý tứ cụ thể, nhưng vẫn là vui vẻ thu hồi. Lão đệ ngươi thiện mưu thiện tính, hãy chỉ điểm lão ca đôi chút. Lúc này ta nên làm cái gì? Vẫn luôn chờ đợi tất nhiên là hạ sách, Lý Trường Thọ nói. Chắc hẳn lúc này trong lòng tẩu tẩu đang loạn, lão ca phải rèn sắt khi còn nóng, chủ động tiến về phía trước, bày tỏ tâm ý đối với tẩu tẩu, bỏ đi lo lắng của tẩu tẩu. Có ba cái kiêng kỵ, lão ca nhất định phải nhớ kỹ. Ồ, Lý Trường Thọ nói. Thứ nhất, không thể treo chuyện nam nữ như vậy ở bên miệng, càng là vào lúc này. Càng phải trọng lễ, không thể tỏ ra lỗ mãng cản rỡ, hoặc làm cho tẩu tẩu cảm thấy lão ca thiếu đi tôn trọng ban đầu đối với nàng. Thứ hai, nếu tẩu nói không muốn công khai mối quan hệ đối với bên ngoài, lão ca nhất định không thể một lời đáp ứng, phải nói thêm vài câu, nên nói như thế nào, lão ca nhất định phải có chừng mực, chính là biểu đạt rằng lão ca tự hào khi ở bên cạnh nàng. Thứ ba, chính là không thể chủ động đặt vấn đề về dòng dõi, nếu không sẽ làm cho tẩu tẩu nhạy cảm. Đã nhớ kỹ chưa? Triệu Công Minh liên tục gật đầu. Nghiêm mặt nói. Đều đã nhớ kỹ, ta sẽ lập tức đi tìm nàng, đa tạ trường canh. Lão ca khách khí, lập tức, Triệu Công Minh đứng dậy, bước nhanh ra hậu viện, Lý Trường Thọ đi theo tiễn mấy bước, nhìn Triệu Công Minh hóa thành một đạo quang mang màu lam nhạt, vô cùng lo lắng bay về hướng chân trời. Lý Trường Thọ chắp tay đứng ở phía trước cửa nội đường, đầu tiên là khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt yếu ớt, sau đó cỗ đạo nhân giấy này cấp tốc trốn vào sâu trong lòng đất. Bản thể ở phía trước đan phòng ngửa đầu cười to, tiếng cười kia truyền khắp tiểu Quỳnh Phong, quấy rầy linh nga tu hành bên hồ, hù dọa hùng linh lị đang lén lút rót rượu cho linh thú, quấy nhiễu ngài thử vũ thi đang tu hành bên trong phòng bài bạc. Thậm chí Lý Trường Thọ còn lấy ra một bình rượu đào từ bên trong tay áo tự rót tự uống, dương dương tự đắc. Thật đáng mừng, thật sự thật đáng mừng, Một là vì Triệu đại gia cuối cùng cũng thành chuyện tốt, hai là vì Triệu đại gia cùng với Kim Linh Thánh Mẫu tiến tới cùng nhau, ngăn cách ở giữa nội ngoại môn tiệt giáo biến mất không còn tăm tích. Nếu như sau này, Triệu đại gia thật sự phải ứng kiếp xảy ra chuyện, chính mình chỉ cần kịp thời mật báo, kéo dài một chút thời cơ, chạy tới gấp rút tiếp viện đầu tiên không còn là Tam Tiêu tiên tử, mà là Kim Linh Thánh Mẫu. Động Triệu đại gia, đó chính là động vào toàn bộ tám đại đệ tử tiệt giáo, chính mình muốn làm người bảo lãnh vớt người, độ khó giảm mạnh, rượu, quả nhiên là rượu. Việc này phải ngược dòng tìm hiểu vào lúc Kim Quang Thánh Mẫu và Hỏa Linh Thánh Mẫu đến Hải Thần Giáo Hán cầu viện. Bắt đầu từ chuyện này, một sợi tơ hồng xuất hiện sai lệch, cuối cùng thúc đẩy đến cục diện như ngày hôm nay. Lúc này Lý Trường Thọ chỉ là vui vẻ mà cũng không phải là đắc ý, cái loại mừng rỡ phát ra từ nội tâm này, làm cho hắn cơ hồ tung bay mà lên. Không bao lâu, Lý Trường Thọ lắc hai tay, chạy vào bên trong mật thất, nâng bút viết thư cho Vân Tiêu tiên tử, trong thư mơ hồ nhắc tới việc này, bảo Vân Tiêu căn dặn hai vị tiên tử Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, mấy năm gần đây đừng có đi tìm Triệu Công Minh. Sau đó, trong thư xin lỗi sự đường đột trước đây, sao gió xoay chuyển lời nói đề cập đến sự tình tiệt giáo. Cuối cùng để lại lưu bút, viết một câu thơ không thi từ không lời tâm tình, đôi mắt mùa thu của ngươi như thơ, ta nghe thấy lần đầu hơi say rượu một bức thư tình với nội dung phong phú và có hàm ý, thế là xong. Chỉ là có một chút xấu hổ nhàn nhạt. Đương nhiên, vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ còn phải thẩm tra lại một lần, lúc này mới thỏa mãn bỏ thư vào trong pháp khí. Lấy ra một tờ người giấy, hóa thành bạch hạc ngậm phong thư, hóa thành mây khói thổ độn mà đi. Trên khóe miệng của Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười thản nhiên, tiên thức lướt nhìn Linh Nga đang ở bên hồ, thấy nàng đang tu hành, cũng liền không có đi qua đùa giỡn. Đợi Triệu đại gia mấy ngày, đạt được tin tức tốt như vậy, cũng coi như không tệ. Ở bên trong dự tình Triệu đại gia cùng với Kim Linh Thánh Mẫu, hắn có thể nhìn thấy điều gì, có lẽ những gì mà tiên nhân bình thường nhìn thấy, là hai vị đại năng trong tiệt giáo tu thành đạo nữ. Mà những tiên nhân có tầm nhìn đại cục, nhìn thấy chính là nội môn và ngoại môn tiệt giáo càng thêm chặt chẽ. Lý Trường Thọ lại khác biệt, hắn thấy được. Tứ ngự câu Trần Thiên Đình trong tương lai, lão phụ thân tử vi. Nhưng rất nhanh, Lý Trường Thọ liền chủ động mở ra không minh đạo tâm, tiến vào thời khắc hiền giả, để cho chính mình bình tĩnh lại từ bên trong vui vẻ như vậy, cẩn thận tính toán ảnh hưởng xấu việc này có khả năng sinh ra. Ngoại trừ làm hư một chút tập tục tiệt giáo, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chính mình không thể đều là ôm một lối tư duy cố định, cảm thấy rằng Triệu đại gia sẽ thành người đầu tiên bị phương Tây, xiển giáo khai đao, tình thế lúc này đã là có khác biệt lớn. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, rất nhanh liền rơi vào trầm tư. Lại nửa tháng sau, một cỗ đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong, bay ở độ cao không thấp, tiến đến bên trên Đan Đỉnh Phong. Hắn vừa mới bay tới nơi đây, còn chưa kịp hạ xuống, một đạo lưu quang xanh biếc hiện lên, vạn trưởng lão đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Đưa tay giữ chặt cổ tay đạo nhân giấy, kích động không thôi. Trưởng Thọ, nhanh, Lý Trưởng Thọ có chút mộng, vội nói. Trưởng lão, làm sao vậy? Sau đó, hắn lấy ra pháp bảo chữ vật vạn trưởng lão đưa cho trước khi độ kiếp ở bên trong tay áo. Đệ tử đặc biệt tới trả lại bảo vật này, chúc mừng trưởng lão độ kiếp thành kim tiên, hái được trường sinh đạo quả. Như vậy, đều là chuyện nhỏ, vạn trưởng lão cười lạnh, biểu tình sát khí trùng thiên. Đây là kích động, kích động. Cũng may, vạn trưởng lão vẫn nhớ rõ, cần giúp Lý Trường Thọ che lấp thân phận, chỉ là nói. Độc kinh kia, độc kinh kia. Độc kinh, Lý Trường Thọ cười cười, ngoài miệng nói. Ta vẫn nhớ kỹ độc kinh của trưởng lão ngài, đồng thời mặt đối mặt truyền âm. Trưởng lão, việc này không nên lộ ra, chúng ta hãy đi vào trong phòng thương lượng, việc này có can hệ trọng đại, nếu ngài muốn gặp. Chắc chắn sẽ để ngài gặp được vị lữ nhạc tiền bối kia. Thiện, thiện, lập tức, Vạn Lâm Quân lôi cánh tay kéo Lý Trường Thọ, đi về hướng ốc xá của mình. Xung quanh có không ít tiên thức nhìn chăm chú vào bóng lưng một già một trẻ này, đối với Lý Trường Thọ, không phải thực sự ghen tị. Đi vào bên trong ốc xá, Vạn Trưởng Lão cũng không hỏi cái khác, chỉ lôi kéo Lý Trường Thọ nghiên cứu thảo luận nội dung bên trong hai thiên độc kinh của lữ nhạc, Lý Trường Thọ đáp lại trôi chảy. Lúc này tu vi cảnh giới đã vượt xa phía trên kim tiên phổ thông. Đương nhiên sẽ không bị vạn trưởng lão làm khó. Rất nhiều độc lý ít thấy, hắn chỉ cần nói tự tin một chút, vạn trưởng lão đương nhiên sẽ không có quá nhiều hoài nghi. Vạn trưởng lão vô cùng bức thiết muốn gặp thần tượng, Lý Trường Thọ đầu tiên là bảo Vạn Lâm Quân trưởng lão giữ vững tỉnh táo, lại nói mấy chỗ trọng yếu nhất định phải chú ý, sau đó liền bắt đầu thu xếp. Đầu tiên, vạn trưởng lão đi tìm trưởng môn báo cáo chuẩn bị, nói chính mình muốn ra ngoài tìm kiếm một nhóm độc thảo thuốc độc, trở về luyện chế độc đan càng mạnh. Lại đi đến Bách Phàm Điện lên tiếng chào, nói sẽ mang tiên nhân Tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ cùng nhau ra ngoài du lịch. Sau đó, chọn ngày không bằng đụng ngày, vạn trưởng lão nửa ngày sau liền mang theo đạo nhân dưới Lý Trường Thọ, ra độ tiên môn. Rời đi Đông Thắng Thần Châu về sau, Lý Trường Thọ khôi phục thành bộ dáng người giấy, ẩn thân bên trong tay áo của vạn trưởng lão. Vạn trưởng lão cũng tuân theo ý kiến chỉ đạo của Lý Trường Thọ, thay đổi dung mạo, từ một cái khuôn mặt lão đạo rúng gió băng lãnh, hóa thành khuôn mặt trung niên đạo sĩ trắng nõn băng lãnh. Mặc cầm y, hoa phục, thu liễm cảnh giới khí tức kim tiên, chỉ là tràn ra một chút uy áp cảnh giới kim tiên, đặt mấy loại độc đan uy lực vô cùng lớn ở trong tay, bay ra chân trời góc biển. Đoạn đường này không có một gợn sóng, vạn trưởng lão thuận lợi đến một chỗ hàng ngàn tiểu thế giới ở phụ cận bí cảnh thiên nhai. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ ở bên trong son phấn, túm Lữ Nhạc ra tới, nói chính mình có một hảo hữu sở trường về độc đan, muốn tìm Lữ Nhạc cầu một phen chỉ điểm. Lữ Nhạc, mặt già tốt. Y đương nhiên là trực tiếp đáp ứng, cùng nhau cùng với đạo nhân giới Lý Trường Thọ, tiến đến chạm mặt cùng với vạn trưởng lão. Đó là một buổi sáng mùa thu. Thái Dương tinh giác một mảnh sáng chói vàng xuống rìa thế giới nhỏ bé này, vạn lâm quân đứng ở bên trên một ngọn núi. Sau khi nhìn thấy vị lão đạo rơi xuống từ trên bầu trời kia, thân hình lập tức chấn động. Người đến có phải là Độc Tôn Tiên? Lữ Nhạc nhíu mày, xưng hô này làm cho y cảm thấy sảng khoái, khóe miệng lộ ra nụ cười bình tĩnh. Bần đạo tiền giáo Lữ Nhạc, đạo hữu có phải chờ đã lâu? Cũng không, cũng không, Lữ tiền bối xin nhận lễ của vãn bối. Ai, đạo hữu đây là đang làm gì? Vạn trưởng lão cúi đầu bái lạy, Lữ Nhạc biết đây là bạn tốt của Lý Trường Thọ, nhanh chóng tiến về phía trước ngăn cản, thân hình vội vàng rơi xuống, đỡ vạn lâm quân lên. Hai độc tiên này, cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, khục, vạn lâm quân trưởng lão thở dài. Tiền bối là người dẫn đường độc đạo của vãn bối, chính là bởi vì trước kia đọc được nửa thiên độc kinh của tiền bối ngài, vãn bối mới hiểu được độc đan chi đạo, cái cúi đầu này ngài tất nhiên là nên nhận. Chớ nói như vậy, Lữ Nhạc không khỏi ưỡn ngực ngẩng đầu, liếc nhìn đạo nhân giới Lý Trường Thọ đứng ở một bên, cười nói. Bần đạo bất quá là đám chìm ở trong đạo này mấy cánh nguyên hội, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Đạo hữu, ta và ngươi luận giao ngang hàng là được, không cần xưng hô tiền bối vãn bối. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ta mang đạo hữu đi đến một nơi tốt đẹp, vạn lâm quân vội vàng đáp ứng, trong mắt bùi ngùi mãi không thôi. Lý Trường Thọ bên cạnh nhanh chóng ngăn cản. Sư huynh, không thể. Ngươi nhìn một chút, Lữ Nhạc cười nói. Đây chính là trường canh sư đệ ngươi không đúng, ngươi đây là ôm thành kiến đối với bí cảnh thiên nhai, chúng ta chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm, cũng không phải là giống như ngươi nghĩ. Đi, đi, chớ nghe hắn, lập tức. Lữ Nhạc điểm một đóa mây trắng, mang theo vạn lâm quân bay lên trời. Lý Trường Thọ ở bên cạnh muốn nói lại thôi, lại thấy vạn trưởng lão lúc này không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn đuổi theo thần tượng, cũng không làm mất hứng. Được rồi, tùy bọn hắn đi thôi. Giúp vạn trưởng lão hoàn thành tâm nguyện, sau đó xem ý tứ của vạn trưởng lão, nếu muốn trở về độ tiên môn tu hành, vậy liền trở về tiếp tục tu hành. Nếu muốn đi bên ngoài nhìn một chút, thể nghiệm cuộc sống thần tiên khác biệt, vậy cũng có thể đi đến Lâm Thiên Điện giúp đỡ một chút. Lai lịch rõ ràng như vậy, kim tiên chính mình yên tâm mới tính là trợ lực chân chính. Mà chính mình, tiếp theo, nhất định phải điệu thấp làm việc, giảm bớt gây nên chú ý của người khác, an tâm chờ đợi Tử Tiêu Cung nghị sự. Hạt giống chôn xuống trước đó, khi đó mới có quả lớn. Mộc Công, ngươi nói xem, chúng ta có cần tổ chức lớn một lần cho trường canh hay không? Ở bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế áo trắng nghiêng thân thể về phía trước, đột nhiên hỏi như thế. Mộc Công ở phía dưới nháy mắt mấy cái, lập tức cười nói. Bệ hạ, trước đó ngài không phải nói, đợi đạo ý chỉ kia ngưng tụ thành, sẽ tuyên cáo tam giới, thiên địa cùng chúc mừng, Ngọc Đế cười nói. Cụ thể cùng chúc mừng như thế nào? Mộc Công trầm ngâm vài tiếng. Lão thần cũng không quá sáng tỏ, nói chung chính làm cho thế tục mưa thuận gió hòa, làm tứ hải an bình vô tai. Như vậy không đủ, Ngọc Đế áo trắng dùng ngón tay gõ bàn một cái. Trường canh có nhiều vô số kể đại công, càng là dầu bôi trơn quan hệ giữa thiên đình và hai giáo xiển tiệt, không thể coi thường. Trường canh nhậm chức Thái Bạch Tinh Quân, không bằng mời tiên thần tam giới, Diêm Quân địa phủ, Long Vương tứ hải, các lộ thổ địa thành hoàng, thần sơn thần núi, đều đến thiên đình tụ họp một chút. Nhờ vào đó, còn có thể thừa cơ lập uy cho thiên đình. Mục Công cẩn thận cân nhắc lợi hại, sau đó tròn tay trái qua tay áo phải, tay phải giơ ngón tay cái lên, hô. Bệ hạ. Diệu a. Ha ha ha ha, Ngọc Đế ngửa đầu cười to, sau đó lại trầm ngâm vài tiếng, nói. Mộc Công ngươi xem, việc này làm sao có thể tạm thời giấu giếm trường canh,